Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, tức nhưỡng thức tỉnh, màu xanh đài sen, phảng phất phỉ thúy tiên ngọc đúc thành, nó lơ lửng ở trong hư không, bắt đầu nở rộ trong nháy mắt, hỗn độn như biển dâng lên, quả thực như là một khẩu cực đạo đế binh ở đây xuất khiếu. Mông lung chấn thế khí lưu, uy thế vũ trụ chư thiên, này đài sen quá nghịch thiên, không thể nào tưởng tượng được mạnh như thế nào, nó đè ép ở đây, tựa hồ có thể mang toàn bộ hoàng táng địa đều chấn áp lại, uy thế không thể địch, thiên thiền tử nụ cười như thường, sừng sững ở đài sen bên dưới, như là một vị cổ Phật. Thần bí mà lại khủng bố. Đây là bảo vật gì? Toàn trường người đều dọa sợ. Này đài sen có thể nói tuyệt thế, đè ép năm tháng tinh không, như là một tòa thời đại thái cổ bay ra ngoài hỗn độn đài sen. Chỗ phóng thích gợn sóng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ta chưa từng gặp Phật môn có bực này chí bảo. Này thiên thiên tử làm sao sẽ nắm giữ mạnh mẽ như vậy bảo vật? Không rõ lắm, thiên thiên tử quả thực khủng bố. Không trách vẫn không có sợ hãi. Nguyên lai hắn có loại bảo vật này. Bốn phía ồ lên một mảnh. Này uy năng quá nghịch thiên. Thoáng phóng thích hỗn độn khí. Đều nứt ra rồi tinh không? Đủ để mở ra một con đường rời đi nơi này. Tránh né tai họa, đạo lăng song quyền nắm chặt, thực tinh thảo đang run rẩy, không nghi ngờ chút nào, thực tinh thảo là một loại phi thường đặc thù đế dược, mà thanh liên tựa hồ cũng là một loại đế dược, thậm chí thực tinh thảo vẫn là đế dược sinh ra đế dược. Vì lẽ đó xuất hiện thực tinh thảo bực này nghịch thiên kỳ vật, thực tinh thảo mạnh mẽ không ở chỗ một loại. Là bởi vì nó có thể vô hạn sinh sôi xuống, hình thành thực tinh thảo quân đoàn. Khá lắm, này đài sen thật giống là đất trời sinh ra. Mạnh như vậy, chí bảo nên sinh ra linh trí. Làm sao sẽ bị một cái tiểu con lừa chọc nắm giữ? Hỗn độn cổ tỉnh có chút không rõ. Đạo lăng càng ngày càng xác nhận nội tâm suy đoán. Này hỗn độn đài sen cùng thanh liên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hỗn độn đài sen mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Đối kháng côn bằng chân vũ là điều chắc chắn. Thế nhưng côn bằng chân vũ tuyệt đối không thể hất bay hỗn độn đài sen. Rốt cuộc côn bằng chân vũ tuy rằng có thể so với cực đạo đế binh. Thế nhưng dù sao cũng là côn bằng đại đế bóc ra tổ vũ. Còn chưa có tư cách trấn áp cực đạo đế binh. Toàn trường vắng lặng có chút kinh người. Thiên thiền tử cũng đánh không ra hỗn độn đài sen vô thượng uy năng. Một khi hắn làm ra bực này hành động điên cuồng, đến thời điểm nhất định sẽ bị háo chết ở chỗ này. Nếu như ra tay, nắm chắc được bao nhiêu phần cướp đi hỗn độn đài sen. Đạo lăng ép hỏi hỗn độn cổ tỉnh. Bảo vật này hỗn độn cổ tình tự nhiên động tâm. Hắn do dự một hồi nói rằng, tuy rằng ngươi có thông linh thụ dựng dục ra kỳ dược, vẫn là ta trợ lực. Thế nhưng khó bảo toàn cái này tiểu con lừa chọc không có hậu chiêu. Độ khả thi chỉ có một thành, hắn cũng sẽ không ngốc phải cùng ngươi liều. Nếu như cô gái mặc áo xanh này khôi phục như cũ, cướp đi hỗn độn đài sen độ khả thi ngược lại rất lớn. Nguyên thủy động thiên bên trong tràn ngập khủng bố gợn sóng. Một cái cô gái mặc áo xanh ngồi xếp bằng ở bên trong, cổ vận oánh nhưng 3000 tóc đen buông xuống eo nhỏ. Nàng còn giống như là ngọc thạch, bóng loáng nhặn nhụi, da thịt cuốn quanh từng tia từng sợi trường sinh khí. Cố nhiên thông linh thụ thai nghén kỳ dược giá trị kinh người. Thế nhưng nàng là cỡ nào sức chiến đấu, thực lực ngập trời, liền là có cỡ này kỳ dược, thương thế cũng sẽ không trong thời gian ngắn khôi phục. Hơn nữa Lăng Yến thương thế quá nặng, ngọc thể có dữ tợn vết rạn. Hiện tại ở kỳ dược ảnh hưởng chậm rãi tu bổ, nhưng không phải một chút thời gian là có thể khỏi hẳn. Đạo Tiểu Lăng cùng Minh Điệp công chúa đang chậm chậm khôi phục. Các nàng bản nguyên tiêu hao hết, cũng cần thời gian nhất định mới có thể cường thịnh đứng dậy. Toàn trường vắng lặng, không gì sánh được. Thời gian liền như vậy từng giọt nhỏ đi qua. Cuối cùng có người phá vỡ yên lặng, nói rằng, Thiên Thiền Tử, ngươi nắm giữ trí bảo kinh người như vậy, nên có thể mượn bảo vật này phá tan hắc ám tinh vực rời đi nơi này. Có người mở miệng, lập tức có người nói, đúng đấy Thiên Thiền Tử, nơi này hung hiểm vạn phần, không biết ngươi chuẩn bị khi nào rời đi. Hỗn độn đài sen treo cao ở Thiên Thiền Tử trên đỉnh đầu. Hắn lạnh nhạt nói, A-di-đà Phật, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Đáng tiếc thực lực ta có hạn, không cách nào thời gian dài thôi thúc hỗn độn đài sen, ta đồng ý giúp đỡ. Minh Điệp công chúa mở miệng nói, có gì sai phái? Nói ra chính là, sao dám mơ ni, Thiên Thiền Tử vội vàng nói. Chúng ta tập hợp toàn bộ lực lượng tự nhiên có thể chạy đi. Thế nhưng có người ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Nếu là tiểu tăng trưởng sẽ dốc toàn lực vận chuyển hỗn độn đài sen. Nói không chắc có người sẽ ra tay làm khó dễ tiểu tăng. Bốn phía rối loạn. Rất nhiều ánh mắt tụ vào ở đạo lăng trên người. Minh Điệp công chúa đứng thẳng trong hư không, yêu kiều thướt tha, nàng hơi mỉm cười nói, ở đây chờ bước ngoặt, ta nghĩ đạo lăng ngươi hẳn là sẽ không ra tay đi. Liên quan đến nhiều người như vậy tính mạng, đạo lăng chắc chắn sẽ không. Thiên Thiền Tử ngươi cứ việc yên tâm. Nếu là ngươi đáp ứng mang theo chúng ta rời đi nơi này, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp đỡ ngươi, chém giết bất kỳ quấy rầy việc này người. Mở miệng nói chuyện rất nhiều người, những người này hơi một tí đều là một ít hoàng triều hoàng tử cùng công chúa. Này Côn Bằng Chân Vũ, cùng đây là đạo hữu trong tay sát kiếm, đều không phải là vật phàm. Há có thể là người thường có thể chống đối. Thiên Thiền Tử nhìn bọn hắn chằm chằm nói rằng, chẳng bằng hai vị đạo hữu giao ra bảo vật này, để người nơi này bảo quản làm sao? Đạo Lăng cùng Tiêu Diêu Kiếm Tiên ánh mắt lạnh lùng quét về phía Thiên Thiền Tử. Thiên Thiền Tử vội hỏi, đương nhiên, cái này có chút khó khăn các ngươi, ta xem không bằng như vậy. Vị đạo hữu này đem vừa nãy nữ tử giao ra đây, báo cho chúng ta rời đi gần nhất con đường, chẳng phải là càng tốt hơn? Cái này ta tán thành. Không sai, cô gái kia lai lịch không biết, đạo lăng ngươi nhanh đưa nàng giao ra đây đi. Một cái đại minh hoàng tử đều mở miệng, quan tài gần bổ ra chí cường sát trận, cấp bách a. Hắn lời còn chưa nói hết, người này trực tiếp nổ tung, bị một đạo khủng bố ánh kiếm chém thành hai khúc, toàn trường run rẩy, chết đi hoàng tử phụ kiện người phát hưu. Vừa nãy trong nháy mắt, thân thể của bọn họ đều muốn vỡ diệt. Côn Bằng Chân Vũ sức mạnh quá mạnh mẽ, ta đã nói qua, ai muốn là ở dám khiêu khích ta điểm mấu chốt, đều có thể thử một lần. Đạo Lăng hừ lạnh, ta không ngại, đem ngươi toàn bộ đồ. Người xung quanh sắc mặt tái xanh, rất nhiều người đều nổi giận. Đại Minh Hoàng Triều Đại Hoàng Tử tức giận nói, Đạo Lăng, hắn không chính là nói một câu, ngươi không cần dưới loại độc thủ này. Chúng ta người ở đây tính mạng đều đặt ở hỗn độn trên đài sen, ngươi chẳng lẽ không biết à? Nói không sai, hai người các ngươi đều có bảo vật hộ thể, tự nhiên không sợ. Hiện tại Thiên Thiền Tử có ý định che chở chúng ta, nhưng là các ngươi sẽ sao? Một đám người đều bị làm tức giận, gây nên không trọn vẹn chư thiên tinh đấu đại trận, lập tức liền phải lớn hơn tan vỡ. Đến thời điểm bọn họ rất khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Đạo hữu mau chóng làm ra lựa chọn. Đừng quên chư thiên tinh đấu trận chưa từng triệt để hóa thành vùng cấm thời khắc. Nhưng là ngươi mở ra một lỗ hổng. Thiên thiền tử lại nói một câu, để người xung quanh giận dữ. Bọn họ nghĩ tới, nếu là chí cường sát trận hoàn hảo vô khuyết, nói không chắc có thể phát sợ quan tài. Muốn đi ra, Tiêu Diêu kiếm tiên liên tục nhìn chằm chằm vào cửu sắc quan tài. Trầm giọng nói, ngươi là chuẩn bị đi, vẫn là ở lại chỗ này, đi không được. Hoàng táng địa đã trở thành vùng cấm ni, đạo lăng căn bản không có đi dự định. Nơi này đâu đâu cũng có đại mộ, đều là hắn binh tướng, có thể chạy đi nơi đâu. Người xung quanh càng giận, hai người bọn họ liền như vậy trò chuyện, tựa hồ không để ý đến bọn họ chết sống ý tứ. Đạo lăng, ngươi quá đáng ghét. Chư thiên tinh đấu trận nhưng là ngươi mở ra chỗ hổng. Ngươi có phải là chuẩn bị làm chút gì? Có người vừa kinh vừa sợ. Oanh, đạo lăng trong con ngươi tránh ra một đạo đại đạo sát quang. Chấn người này nổ tung ở trong hư không. Hắn rút ra côn bằng chân vũ. Con mắt phẳng phất chớp giật quét về phía vùng cấm ni đúng vào lúc này. Chư thiên tinh đấu trận đã là xuất hiện đại diệt vong. Cửu sắc quan tài ầm ầm gian vụt lên từ mặt đất, bắn vọt vô biên vũ trụ vặn vẹo đứng dậy. Cho lão tử tỉnh, tỉnh, tỉnh. Hỗn độn cổ tình rít gào mấy chục tiếng. Ở thời khắc mấu chốt này tỉnh lại tức nhưỡng, nó như là một cái không thể tưởng tượng tạo hóa tức nhưỡng chìm nổi đứng dậy, phát ra khủng bố ý chí. Bản đại nã đã là thức tỉnh, ai ở làm loạn, tiểu tử còn không qua đây mau chóng cúng bái bản đại nã. Nó thức tỉnh, vạn phần khủng bố, còn chưa từng triệt để từ ngủ say bên trong lúc xuất thế. Lập tức bị đạo lăng ném ra ngoài, đập về phía cửu sắc thiên quan. Hết chương.